tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 36, Mạnh Tịch, cô đúng là người phụ nữ độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược liệu quý hiếm lại rất khó kiếm. Một giờ trôi qua, thuốc trong giỏ của Mạnh Tịch toàn là những thứ bình thường. Điều này làm cô hơi mất hứng. Vì thế, vừa nhìn thấy một vị thuốc quý bổ dạ dày xa nhân, gương mặt cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Xa nhân, vị thuốc này nổi tiếng gần xa với hương thơm độc đáo và công hiệu ôn trung hành khí, hòa vị tỉnh ti, đúng là lựa chọn tuyệt vời để Mạnh Tịch điều trị bệnh dạ dày. Hoa, bảo bối, cuối cùng tao cũng gặp được mày rồi. Moa moa, Mạnh Tịch nhẹ nhàng hái xa nhân, cẩn thận đặt vào giỏ. Đường núi gập ghềnh không bằng phẳng, Mạnh Tịch lúc thì leo trèo, lúc thì nhảy nhót, nóng đến toàn thân đẫm mồ hôi. Cô mệt đến không chịu nổi, nhưng nghĩ đến việc phải hái thuốc chữa bệnh cho mình, cũng đành cắn răng kiên trì đi tiếp. Hina đang đi, cô bỗng phát hiện một bụi quả rừng chín mọng, những trái đỏ tươi trông như những chiếc đèn lồng nhỏ treo trên cành, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào quyến rũ. Mạnh Tịch không nhớ tên quả rừng này, nhưng biết nó không độc, nên cô không chút do dự hái vài quả, vừa ăn vừa tiếp tục đi. Có quả rừng bổ sung thể lực, Mạnh Tịch cảm thấy thân tâm đều thư thái hơn nhiều. Nửa ngày trôi qua, Mạnh Tịch hái được một đống thuốc, những vị thuốc thông thường cần thiết cơ bản đã tìm đủ. Những thứ chưa đủ Mạnh Tịch cũng tìm được thay thế tương đương. Chỉ có một vị thuốc Mạnh Tịch không tìm được, đó là một vị thuốc quan trọng chữa viêm loét dạ dày Hải Tần Minh, còn gọi là ô tạc cốt. Loại thuốc này trong rừng núi không phổ biến, cần một chút may mắn và kiên nhẫn mới tìm được. Cô nhìn quanh, gần như lật tung từng tấc đất đã đi qua, nhưng vẫn không thấy tăm hơi. Chẳng bao lâu mặt trời đã ngả về tây, giỏ của Mạnh Tịch cũng đã được các loại thuốc lấp đầy. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, thông qua quản gia hệ thống nãi đoàn xác nhận đã qua 3 giờ chiều. Lập tức quyết định không tìm nữa mà quay về. Hai, xem ra hôm nay không tìm được ô tạc cốt rồi. Mạnh Tịch thở dài, vị thuốc này rất quan trọng, nhưng không tìm được cũng chẳng còn cách nào. Hoàng hôn đã xuống, cô cũng không dám ở lại trong núi sâu này nữa. Chỉ có thể hy vọng lần sau đến sẽ may mắn hơn. Mạnh Tịch là người mất phương hướng, cô không nhớ nổi những con đường quanh co trong núi này. May mà có nãi đoàn chỉ đường cho cô phải đi như thế nào. Nãi đoàn, hôm nay toàn nhờ cậu nhớ đường đấy. Phương hướng của tôi rối tung cả lên. Nếu không có cậu, có khi tôi bị lạc trong núi này mất. Nhìn rừng núi dần thưa thớt, Mạnh Tịch chân thành nói lời cảm ơn với nãi đoàn. Chụt, thơm thơm nãi đoàn nhỏ. Nãi đoàn ngượng ngùng đỏ mặt. Ký chủ không cần khách sáo, đây là việc nãi đoàn phải làm. Có nãi đoàn chỉ đường, Mạnh Tịch nhanh chóng về đến sân nhà họ Cố. Cô mệt đến thở hổn hển, nghĩ phải mau vào nhà uống hớp nước giải khát. Kết quả cô vừa mới bước qua ngưỡng cửa, giỏ trên lưng còn chưa kịp đặt xuống, đã cảm nhận được một bầu không khí nặng nề bất thường ập đến. Giây tiếp theo, cô đã thấy Cố Bắc Cương với vẻ mặt lạnh lẽo bước đến trước mặt. Đôi mắt vốn đã lạnh lùng lúc này như có thể bê, á, n ra những mũi tên băng. Cứ thế nhìn chằm chằm vào cô. Cô đúng là người phụ nữ độc ác, sao tâm tư lại ác độc như vậy? Cố Bắc Cương vừa mở miệng đã chất vấn, giọng điệu đầy phẫn nộ. Tiếng chất vấn to lớn này khiến Mạnh Tịch giật mình. Cô hoàn hồn hồi lâu, mới nhìn Cố Bắc Cương mờ mịt hỏi, em làm gì? Sao anh lại nói em tâm địa độc ác? Cô làm gì cô không biết sao? Cô đi hái thuốc phải không? Người phụ nữ độc ác, cô muốn hại C, H, E, T mẹ tôi phải không? Cố Bắc Cương càng nói càng không kìm nén được cơn giận. Gân xanh trên tay anh nổi lên, như bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng vươn tay bóp cổ Mạnh Tịch. Nãi Đoàn, anh ta đáng sợ quá. Cậu đừng nói bây giờ anh ta vẫn chưa muốn g, y, ế. Xê tôi, Mạnh Tịch thật sự cảm thấy sợ hãi. Mới nói chuyện với Nãi Đoàn để giảm bớt áp lực cho mình. Không ngờ phản ứng của Nãi Đoàn khiến Mạnh Tịch lập tức áp lực càng lớn hơn. Nó nói, cảnh báo, nguy hiểm, cách trương.